phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, đệ 245 trang. La Hy nghe xong nửa ngày, rốt cuộc hừ cười, hắn là yếu đuối thôi. Hơn nữa muốn bảo hộ người mình thích, cho rằng như vậy là vì đối phương hảo. Bị bảo hộ rất có thể là đồng dạng ở chấp giáo đồng sự. Càng khả năng người nọ đồng thời cũng thích Bạch Cùng Văn. Bạch Cùng Văn sau khi chết, mất đi người yêu lão sư có tâm ma, bắt đầu si mê Tường Vi, học tập biên chính, thống hận học sinh cùng trường học. Hết thảy nguyên tố hoàn toàn nói được thông, Hoàng hiệu trưởng trầm tư sau gật đầu. Người phân tích đến không sai. Ta sẽ đem này hết thảy từ đầu chí cuối mà báo cho cảnh sát. Lấy điều tra lệnh kiểm tra các lão sư tư nhân máy tính, hôm nay gì khôn Tường Vi nhiệm vụ muốn hại. Chết ngài, thuyết minh người nọ như cũ ở thao tác phần mềm. Hơn nữa, nhân sợ hãi bại lộ chính mình mà bí quá hóa liều. Sự tình không thể lại kéo dài đi xuống. Nếu không ngài còn sẽ có nguy hiểm. La Hy mỉm cười. Ta tưởng không cần cảnh sát, cũng đều có biện pháp dẫn xà xuất động. Hoàng hiệu trưởng nghi hoặc. Biện pháp gì? La Hy trầm tư một lát. Chiều Từ Thỏ nâng nâng cằm. Tới một đoạn. Sao hôm nay, Tây Nguyên Đại học trang web trường thượng truyền bá nổi lên một cái kỳ quái thiệp. Thiệp tên là Kinh. Chỉ có đêm khuya mới có thể xuất hiện họa này, nội sinh động như thật mà miêu tả tâm linh xã thành viên vì phá giải thư viện nháo quỷ chi mê, nửa đêm đi này nội thám hiểm, phát hiện chỉ cần mặt trời xuống núi, lầu hai danh nhân danh ngôn bức họa liền sẽ tự động biến thành Tường Vi hoa tranh sơn dầu. Chờ đến hừng đông về sau, những cái đó thần kỳ họa lại sẽ ở ánh sáng mặt trời trung biến mất. Còn ta mấy chương mơ hồ không rõ ảnh chụp làm chứng. Thoạt nhìn có cái mũi có mắt, Thích Kỳ Văn quái đàm bọn học sinh tự nhiên vì thế nghị luận sôi nổi. Oa, thật thần quái sự kiện. Chúng ta nửa đêm cũng đi thám hiểm đi. Những cái đó vẽ tranh đến giống như trong trường học Tường Vi. Các ngươi biết không? Thật nhiều năm trước trong trường học xác thật có cái thực sẽ họa Tường Vi lão sư. Bất quá hắn giống như tự sát. Chúng ta trường học tự sát người thật đúng là nhiều nha. Bao gồm Hiểu Chi gạch dưới. Z, gạch dưới há ngăn Hiểu Chi. Ta còn nghe nói mấy cái. Đều nói Tây Nguyên Đại học trên núi âm khí trọng. Nhìn chúng bọn học sinh có dương khí mới ở chỗ này kiến trường học. Hiện tại thoạt nhìn cũng không có gì dùng. Mắt thấy không đàng hoàng thảo luận càng ngày càng lửa nóng. Thiệp sốt cuộc bị phong. Cũng phụ có giáo phương cảnh cáo nói. Thỉnh các bạn học lấy học tập làm trọng, chớ bịa đặt, càng không thể ở mặt trời lặn sau rời đi ký túc xá. Này thiếp vĩnh cửu phong lâu, không được lại khai đồng dạng chủ đề gián. Kể từ đó, mồm năm miệng mười áo choàng tự nhiên làm điều thú tán, chuyện này tựa như rơi vào trong hồ đá. Khơi dậy nho nhỏ gợn sóng, thực mau đã bị cái khác gợn sóng bao trùm đi qua. Phảng phất căn bản sẽ không có người nhớ rõ dường như. Không nghĩ tới, đối với người có tâm tới nói, kia không phải đá, mà là lưỡi dao sắc bén, kích khởi cũng không phải gợn sóng, mà là đỏ tươi lại đã lạnh băng huyết hoa, sao vào đêm sau thư viện nội trống vắng tĩnh mịch. Như cũ một chút ánh đèn đều không có, nhẹ nhàng tiếng bước chân ở cực hắc ám trong quán có vẻ phá lệ. Rõ ràng, bỗng nhiên chi gian, thật mạnh kệ sách sở cấu thành kỳ quái rào chắn mặt bên. Xuất hiện một mạt ánh sáng, là có người cầm đèn pin lặng yên ống trải qua, người nọ nện bước trần chờ. Chậm rãi vòng qua lầu hai đọc khu, hướng về tây sườn cuối đi đến, tới ven tường sau. Đèn pin quang nhẹ nhàng nâng khởi, chiếu sáng nguyên bản ứng vì danh người bức họa địa phương. Lại ngoài ý muốn chiếu ra vài phúc thật lớn Tường Vi tranh sơn dầu. Những cái đó Tường Vi hoa bộ dáng. Đang cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như đúc, quang run rẩy lên. Là bởi vì người kia tay ở kịch liệt mà run rẩy, hắn si ngốc mà nhìn thật lâu. Mới thong thả mà đi tới khoảng cách tranh sơn dầu cực gần vị trí. Hoàn hồn nhẹ nghe thấy hai hạ ở vệt sáng hương vị ở ngoài. Còn có cổ dày đặc mùi máu tươi. Hỗn hợp lên thập phần đáng sợ, đúng lúc này. Người này sau lưng thổi tới trận quỷ dị gió lạnh, hắn đột nhiên quay đầu lại. phát hiện kệ sách mặt bên xuất hiện cái thiếu nữ nửa người hình dáng. Thiếu nữ cúi đầu, mơ hồ có thể thấy dơ loạn bất kham tóc dài, cùng bị huyết sũng nước giáo phục, những cái đó máu như cũ không có đình chỉ chảy xuôi. Dừng ở mộc trên sàn nhà, phát ra tí tách thanh âm, cầm đèn pin nam nhân mày nhăn lại. Xoay người bỏ chạy, thiếu nữ đi đường cơ hồ không có thanh âm, lại tốc độ kỳ mau. Nàng gắt gao truy ở phía sau, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ nức nở. Thermis, hoặc là ta nên gọi ngươi Dương lão sư. Ngươi vì cái gì muốn đem tường vi trò chơi truyền cho ta? Ngươi thống khổ là trường học sai, là hiệu trưởng sai, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Chạy trốn ở hắn phía trước nam nhân, đúng là tiếng trung hệ giảng sư Dương X. Hắn biên bay nhanh hạ lâu biên phản bác. Ngươi đang nói cái gì? Cái nào hệ? Đừng giả thần giả quỷ. Thiếu nữ không thuận theo không buông tha. Từ cổ họng run ra thanh âm giống như bỏ thêm kỳ lạ khuếch tán hiệu quả. Từ bốn phương tám hướng quanh quẩn vang lên. Cấp đêm tối bằng thêm một tia quỷ sắc. Dương lão sư, ngươi đứng lại. Ta đã từng là như vậy tín nhiệm ngươi. Ta đã chết. Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút áy náy sao? Dương X chạy trốn càng lúc càng nhanh. Cuối cùng cơ hồ là bày ra đoạt mệnh tư thế. Lao xuống thang lầu thẳng đến tới rồi cửa. Không nghĩ tới, vốn dĩ hờ khép thư viện đại môn, thế nhưng phịch một tiếng đóng lại, như thế nào đẩy cũng đẩy không khai, giây lát gian. Ngầm kẹt cửa chỗ liền thấm tiến đại cổ chất lỏng, Dương X cảm thấy lòng bàn chân dính nhớp. Dùng đèn pin một chiếu, thấy là trước mắt đỏ đậm nhan sắc, tức khắc đầu nóng lên mà quay đầu lại chất vấn. Người rốt cuộc là ai? Hiểu chi đã chết. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ bổn toàn giấu ở chảy huyết tóc dài hạ. Một phen chủy thủ ở trong tay áo lặng yên hoạt ra, nàng nương đèn pin mỏng manh quang mang. Đột nhiên mà nâng lên cằm, bài trừ cái quái dị khoa trương tươi cười. Bỗng nhiên vén tay áo lộ ra cương thanh loang lổ cánh tay. Hùng hăng cắt một đao. Ngươi không phải thích làm ta tự mình hại mình sao? Xem a, vui vẻ sao? Nhưng chỉ có ta một người làm như vậy có phải hay không không quá công bằng. Dứt lời, nàng liền một đao liều mạng mà hoa đi xuống. Ở cánh tay huyết nhục hồ lạn, sắp nhảy ra bạch cốt hết sức, mới đột nhiên cầm đao tiến lên xé hô. Ta hận ngươi đem tường vi trò chơi cho ta. Dương X hoảng sợ lúc sau rốt cuộc hoàn hồn, thấy vô pháp từ đại môn rời đi. Cùng với ngạc nhiên hoảng không chọn lộ mà rời đi lộ tuyến mà chạy trốn. Hỏng mất mắng, ngươi đều là tự tìm. Cùng ta có quan hệ gì? Ngoặc kép, hết chương.